Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 518: Tạp văn. Xin nghỉ một thiên, ta viết thư nhiều năm như vậy, giống nhau đều sẽ trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, rất ít tạp văn, nhưng lần này thật là tạp trụ, đại lưu trình không thành vấn đề. Nhưng là chi tiết ra không ít vấn đề. Viết hai chương, viết thật sự loạn, toàn xóa. Xin nghỉ một ngày, ta một lần nữa trải vuốt một chút thư chung này mấy cái tuyến, mặt khác. ODA cái này đâm sau lưng thật sự là khó chịu. Ta thư chung lắp phi vô luận là khai quẩy trực tiếp tăng lên đi lên, vẫn là duy trì nguyên trạng, đều cảm thấy biệt nữ. Đây cũng là tạp văn một nguyên nhân, hải tặc công chúa Trung Thành Vương tạp văn. Xin nghỉ một ngày đang gõ chữ. Xin chờ trong giây lát, nội dung đổi mới sau. Thỉnh một lần nữa đổi mới giao diện, có thể thu hoạch mới nhất đổi mới. Hải tặc công chúa Trung Thành Vương toàn văn tự đổi mới. Nhớ kỹ địa chỉ web. Hết chương.